Tà thật thế giới phái Mary Sue. Chương 37, góc truyện audio.com. Diệp Hy lấy tri thức các chòm sao mà hôm qua Thẩm Tu Lâm phổ cập cho mình. Kể lại một lượt cho Vương Tử nghe, thành công đạt được ánh mắt thưởng thức và ái mộ của Vương Tử. Không ngờ em lại có học thức uyên bác như vậy. Vương Tử nhiệt tình kích động mà ca ngợi. Thật không hề thua kém vẻ bề ngoài và tâm hồn thủy tinh trong suốt của em. Diệp Hy thanh thanh cổ họng, mặt dày mặt dạn tỏ vẻ khiêm tốn. Điện hạ quá khen, em cũng chỉ ngẫu nhiên đọc từ trong sách mà thôi. Mỗi ngày em đều dùng 8 tiếng để đọc. Yêu cầu công việc của cậu là phải nghiền ngẫm vô số tiểu thuyết đam mỹ trên Internet. Đã lâm sâu vào tình trạng mê luyến, Vương Tử lập tức não bổ ra cảnh tượng. Dưới giàn hoa tử đằng, thiếu niên xinh đẹp nho nhã lịch sự thông tuệ trên tay cầm một quyển sách thiên văn dày cộm. Chăm chú đọc, thậm chí còn tinh tế tưởng tượng ra những cánh hoa bay phấp phới. Cánh hoa nghịch ngợm rơi trên trang giấy, ngón tay thon dài trắng nõn của thiếu niên nhẹ nhàng vuốt lên chúng. Vì thế Vương Tử lập tức kích động tới mức không kiềm chế nổi. Si tình nói, đó nhất định là một hình ảnh rất đẹp. Tuy hoàn toàn không biết Vương Tử não bổ ra cái gì. Nhưng Diệp Hy vẫn thong dong mỉm cười gật đầu cam chịu. Biểu tình trông rất thiếu đòn. Lúc này, phương xa mơ hồ truyền đến tiếng sấm rền. Nhưng Diệp Hy lại không hề để ý tới. Em có thể kể thêm một số chuyện về em không? Vương Tử nắm lấy tay Diệp Hy. Nhu tình trong mắt như sóng biển cuồn cuộn. Em là người thiên mệnh của ta. Ta muốn biết về em nhiều hơn. Cho dù là gì cũng được, Diệp Hy suy tư trong chốc lát, nói, ách, khi nhàn rỗi, em thích tụ tập với bạn bè cùng nhau chơi đánh bài. Lời này nói không sai, máy tính không phải đặt trên bàn sao? Vương Tử si mê nhìn gương mặt có tính lừa đảo của Diệp Hy. Lập tức não bổ ra cảnh các thiếu niên xinh đẹp, ăn mặc hoa lệ, cử chỉ yêu nhã, cùng nhau tụ tập chơi bài. Y Hương tấn ảnh, nói cười yên yến, vô cùng náo nhiệt, vì thế biểu tình Vương Tử si mê nói. Ta đã tưởng tượng ra cảnh đó. Y Hương tấn ảnh, một câu thành ngữ, y phục, hương, mùi hương, tấn, mái tóc, ảnh, bóng dáng, miêu tả vẻ lộng lẫy đẹp đẽ phục sức trên người thường thấy trong các bữa tiệc xa hoa. Diệp Hy nhớ tới bộ dạng chơi game của mình, sâu kín liếc qua vẻ mặt ngu ngốc của Vương Tử. Một tên vừa chơi game vừa móc xỉ mũi, sâu lâu cược cha con, thua gọi ba ba, một tên vừa chơi game vừa rít thuốc, ca cơ, bích, hết bài, một tên đã quỳ n trận, quăng ngã bàn phím, đệt mẹ chúng mày viết xong tác phẩm nghỉ đông chưa? Vương Tử, anh xác định anh đã tưởng tượng ra cảnh đó sao? Nhưng Vương Tử còn đang đắm chìm trong ảo tưởng không thể nào dứt ra. Đã thăng thiên. Không biết có phải là do không thể tự do nhìn thấy mọi vật hay không? Mà năng lực não bổ của Vương Tử vô cùng mạnh mẽ. Diệp Hy tiếp tục kể về cuộc sống của mình. Em còn thích đi du lịch. Trong một lần đi ngắm núi cao, Vương Tử lập tức não bổ ra cảnh Diệp Hy dưới sự tiền hô hậu ủng của vệ sĩ và người hầu đi ngắm núi tuyết trắng xóa. Màu tuyết thanh lãnh chiếu lên gương mặt Diệp Hy, cỏ mềm nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Trên tóc đen phủi một tầng tuyết trắng, tựa như ô mộc đàn thượng hạng, chóp mũi nhỏ đáng yêu và gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên chịu lạnh mà hơi ửng đỏ như cánh hoa sen. Nhìn thấy mà thương, Vương Tử trìu mến nhìn thiếu niên trước mặt mê người tựa như tinh linh. Nói, dáng vẻ em ở núi tuyết, nhất định rất đẹp, Diệp Hy mặt dày vô sỉ, lộ ra nụ cười nhẹ, nói. Vẫn đẹp, nhưng trên thực tế, trong chuyến đi leo núi, giá trị nhan sắc của Diệp Hy tụt dốc không phanh. Lúc đó cùng đám bạn đại học cùng nhau trèo núi, mặt bị phơi đen lẫn với cả tóc, duy nhất ở hai vành mắt được kính râm che mà hiện lên vòng trắng nõn. Nhìn trông không khác gì gấu trúc phản sắc, đứng dưới chân núi, râu chưa cạo mặt chưa rửa, cười lộ hàm răng trắng, vì tiện đường leo núi còn cạo chọc cả đầu. Không hề giống một tí thi ti nào trong ảo tượng duy mỹ của Vương Tử. Hai người thân mật tay khoác tay, đứng trên đá ngầm tắm trăng, Diệp Hy kể cho Vương Tử nghe rất nhiều chuyện về mình. nhưng vì che giấu chân tướng nên kể rất mơ hồ. Toàn bộ chi tiết đều dựa vào sức tưởng tượng của Vương Tử. Cảnh tượng trong tưởng tượng của Vương Tử đều thành lập theo thế giới quan của mình. Bởi vì cuộc sống từ nhỏ của hắn đều ở trong hoàng thất. Hơn nữa còn rất ít khi ra ngoài, không có hiểu biết gì đối với cuộc sống của người thường. Cho nên hình ảnh trong não bộ Vương Tử đều là những hình ảnh xa hoa lãng mạn. Thành công đắp lên một thanh niên tầm thường thành một người tình lý tưởng cao quý. Yêu nhã, thuần khiết, không tì vết, trong lúc nói chuyện cùng với Vương Tử, phía chân trời vẫn đứt quãng vang lên tiếng sấm và ánh sét. Nhưng vì chinh phục nam phụ chưa thành công, cho nên Diệp Hy cảm thấy Thẩm Tu Lâm không có lý do gì để tức giận. Cậu tự quy kết cho mấy thứ đó là hiện tượng thời tiết. Trước một cơn giông đều kèm theo sấm chớp, tuy Thẩm Tổng tức giận sẽ có sét đánh, nhưng không có nghĩa là có sét đánh sẽ là Thẩm Tổng tức giận. Cảm giác thời gian cũng đã vừa phải, sợ trở về quá muộn sẽ bị Thẩm Tu Lâm tra hỏi. Vì thế Diệp Hy tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu nói với Vương Tử. Em cần phải trở về rồi, nếu trở về quá muộn. Không biết vị hôn phu đáng sợ kia của em sẽ làm ra chuyện biến thái gì với em. Vương Tử lòng đầy căm hận, nhăn chặt mày, xin em hãy chịu đựng một thời gian nữa. Đợi đến khi hộ vệ hoàng kim của ta đến, ta nhất định sẽ cứu em khỏi ngục tù này. Diệp Hy hức hức hức nói thật tốt, trái tim Vương Tử lập tức tan chảy. Đỏ mặt, ngắm nhìn Diệp Hy, nhẹ giọng nói, cảnh đẹp như vậy. Thật hy vọng mỗi ngày sau này có thể nhìn thấy. Diệp Hy hứa hẹn nói. Có em ở đây, mỗi ngày anh đều có thể ngắm chúng. Nhưng tảo biển phát sáng không phải mỗi ngày đều có. Không, Vương Tử mỉm cười lắc lắc đầu. Ta muốn nói, chính là nụ cười của em. Chẳng lẽ đây là muốn tỏ tình sao? Tinh thần Diệp Hy rung lên. Thâm tình chân thành phối hợp. Mỗi ngày em sẽ cười cho anh xem. Ban đầu còn chần chờ không quyết, Vương Tử được câu này ủng hộ, lập tức có dũng khí, vèo một tiếng quỳ một gối xuống đất, đột ngột cầu hôn, ta biết điều ta làm tiếp theo. Đối với một người được giáo dưỡng tốt đẹp mà nói thì đó là mạo muội không thể tha thứ. Nhưng ta không thể nào áp chế nỗi xúc động trong lòng ta. Chấm, xin hỏi, người thiên mệnh của ta. Em có đồng ý lấy thân phận Vương Phi trở về cùng ta không? Vương Tử vừa dứt lời, thông báo thành công chinh phục Nam Phụ lập tức vang lên. Bởi vì chinh phục Vương Tử không quá khó, nên lần chinh phục này chỉ có 2 vạn EXP. Chân mũi dù nhỏ cũng là thịt, Diệp Hy tự an ủi mình, dù sao trên người có giả thiết người định mệnh nên chinh phục không quá khó. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi thông báo vang lên, tiếng sấm của Thẩm Tu Lâm lại không nối đuôi đánh tới. Diệp Hy sửng sốt, cảm thấy không quen, vì sao chinh phục thành công lại không có sét đánh, có phải Thẩm Tổng nhà chúng ta không còn yêu ta nữa không? Em, đồng ý chứ, thấy Diệp Hy chậm chạp không đáp lại, Vương Tử thấp thỏm hỏi, trong mắt hoảng loạn không hề che lấp, tuy ESP đã vào túi. Nhưng sợ cự tuyệt sẽ làm nam phụ nổi điên, Diệp Hy đành phải đáp theo. Em đồng ý, vừa nãy em chỉ hơi bất ngờ thôi ấy mà. Trên có thần linh, ta thề ta sẽ dùng toàn bộ linh hồn của ta để yêu em. Vương Tử mang theo biểu tình thành kính, hôn nhẹ lên ngón tay Diệp Hy. 10 phút sau, Diệp Hy đưa Vương Tử trở về. Vương Tử là một nam phụ thân sĩ. Cho dù sau khi xác lập mối quan hệ cũng không gào giống đòi hôn hay là muốn tiếp xúc tay chân thân mật nào đó. Chỉ lễ phép nói hết tình yêu của mình cho Diệp Hy nghe mà thôi. Cũng không khó đối phó. Xử lý xong Vương Tử, Diệp Hy mang theo tâm tình rối rắm trở về biệt thự của Thẩm Tu Lâm. Hôm nay, Thẩm Tu Lâm không chặn giữa đường Diệp Hy, cũng không chờ cậu ở cửa. Trên trời vạn dặm không mây. Sao trời chiếu sáng, tiếng sấm trước đó đã ngừng hẳn, Diệp Hy đi vào biệt thự, không hề có một bóng dáng kẻ hầu hay vệ sĩ, trong lòng bỗng sinh ra hoảng loạn với không khí khác thường này. Sao thế này, Diệp Hy lẩm bẩm, đi về phía phòng ngủ Thẩm Tu Lâm, mọa ơi, yên tĩnh đến đáng sợ, tôi thà cho thẩm tổng đánh 9981 tiếng sấm còn hơn. Diệp Hy đi tới cửa phòng ngủ thẩm Tu Lâm, giơ tay đẩy cửa, dò đầu vào thám thính. Đằng xa, thẩm Tu Lâm đang trầm mặc ngồi bên mép giường, dáng vẻ được độ rộng lớn của chiếc giường phụ trợ mà trở nên thật nhỏ bé. Diệp Hy cảm thấy thẩm Tu Lâm như đang nhìn thoáng qua đây. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ. Vì thế Diệp Hy đi vào phòng ngủ xoay tay đóng cửa. Tiến tới trước mặt thẩm Tu Lâm, ra vẻ thoải mái chào hỏi. Chấm, chào, chào buổi tối, muốn giả bộ như không phát sinh ra chuyện gì. Nhưng cố tình giả bộ lại không hề giống. Thẩm Tu Lâm vô cảm nhìn chăm chú Diệp Hy. Nhìn chăm chăm đến khi cậu dựng đứng cả tóc gáy. Hai người không nói chuyện mà nhìn nhau một lúc lâu. Diệp Hy nhanh chóng bại trận trước khí thế lạnh băng của thẩm Tu Lâm. Em đi tắm, Diệp Hy cười gượng, xoay người muốn trốn, nhưng chân còn chưa bước một nửa. Tay đã bị thẩm Tu Lâm túm kéo lại. Cả người Diệp Hy ngã ngồi trên đùi thẩm Tu Lâm, nghĩ thầm chết cha. Đang muốn đứng lên, nhưng vòng eo đã bị hai cánh tay hữu lực ôm chặt lấy. Thẩm Tu Lâm không nhẹ không nặng cắn lên vành tay cậu. Giọng nói trầm thấp tư tính, nhưng hiệu quả lại sánh ngang với tiếng sấm. Em dám đưa nam phụ đến nơi chúng ta hẹn hò ngày hôm qua. Diệp Hy sợ tới mức da đầu kéo căng, chân tay luống cuống kéo cánh tay thẩm Tu Lâm muốn trốn. Trong miệng yếu ớt giải thích. À, cái đó, là vì ESP. Thẩm Tu Lâm buông một tay kiềm chế vòng eo Diệp Hy. Tay còn lại vẫn ôm vòng lấy, để người trong lòng không thể động đậy. Đôi mắt đỏ sậm càng thêm sâu đen. Hôm qua anh chỉ em xem chòm sao. Hôm nay em chỉ cho kẻ khác xem. Em xin lỗi, tim Diệp Hy nhảy dựng, nhanh chóng xin lỗi và biện minh. Nhưng nam phụ đều là 2D. Anh coi như em nói chuyện với không khí đi. Không được sao, là ảo giác của tôi sao? Hình như thẩm tổng đang cận kề ranh giới hắc hóa. Nhưng thẩm Tu Lâm không trả lời. Chỉ lạnh lùng truy vấn. Trước đó em nói thế nào? Chỉ nhặt được một nam phụ. Diệp Hy đành phải ra chiêu ba phải. Thật ra, sáng nay em mới nhặt được. Thẩm Tu Lâm châm chọc cười. Ha, nửa ngày đã chinh phục thành công. Đúng rồi. Sao anh biết em dẫn hắn tới nơi đó? Diệp Hy run rẩy tách đề tài. Thẩm Tu Lâm chậm rãi nói. Bởi vì tôi cũng đi. Tới muộn hơn em một lúc. Vốn đang muốn đi giải sầu. Kết quả lại là càng hóa sầu. Anh hận không thể làm chết tên khốn nạn nhà em. Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng liếm vành tai Diệp Hy. Tà khí nói nhỏ. Muốn đặt em dưới thân khóc lóc cầu xin tha thứ. Mặt Diệp Hy đỏ như lửa đốt. Nhỏ giọng nói, em đây trực tiếp cầu xin anh tha thứ được chưa? Thẩm Tu Lâm, Diệp Hy chớp chớp mắt to, bỏ qua bước làm chết em đi. Thẩm Tu Lâm chậm rãi hít sâu một hơi như đang cật lực nhẫn lại. Nói xin là xin luôn, Diệp Hy quyết đoán cầu xin tha thứ. Tráng sĩ xin tha mạng, cầu anh, Thẩm Tu Lâm, Diệp Hy, anh còn giận sao? Giận, Thẩm Tu Lâm cầm chặt cánh tay Diệp Hy. Em nói với hắn ta cái gì? Nếu em trở về quá muộn, không biết vị hôn phu đáng sợ này sẽ làm ra chuyện biến thái gì với em? Hóa mẹ ơi! Sau óc Diệp Hy chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, gào giống giải thích, đó, em chỉ muốn kích phát ý muốn bảo hộ của nam phụ mà thôi. Lừa lầy ESP mà thôi, em không hề cảm thấy anh đáng sợ một chút nào. Thật mà, đừng giải thích, Thẩm Tu Lâm thô lỗ ngắt lời. Bây giờ anh sẽ làm ra chuyện biến thái với em. Thật sự, cách chương.